Ba chúng ta, chương 13 teo me, góc truyện audio.com. Thoáng nhìn thấy bóng dáng Park Chan-yeon đi vào hành lang, Win Baek-hyun dặn dò Oh Se-hun một tiếng ở đây chờ ba của con, chú đi làm chút chuyện, sau đó liền như chạy trốn mà đi khỏi phòng trực ban, lại nhanh như chớp mà xông vào phòng làm việc của Trang Y-sinh cách đó không xa. Vừa lúc gặp phải Trang Y-sinh mới vào ca nên đang thay áo blau trắng và thắt cravat Win Baek-hyun. Một tiếng xông tới, dọa anh ấy nhảy dựng lên, vì vậy tay dùng lực hơi mạnh thiếu chút nữa đã siết chết mình. Học trưởng, anh có khỏe không? Mau chóng đi tới giúp Trang Y Sinh vuốt lưng, nhưng mà đại khái là bởi vì trong lòng bối rối, vì vậy bác sĩ Becky ra tay hơi nặng, một chưởng đánh xuống, lại làm cho chân của bác sĩ Trang mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Học trưởng, anh có khỏe không? Cảm giác anh sắp ho chết rồi. Trang Y Sinh bắt lấy cánh tay phải của Win Baek-hyun để giữ thăng bằng. Khụ, cũng may, anh chỉ muốn thắt cravat thôi mà. Thật xin lỗi học trưởng Y Sinh, em không có cố ý đâu. Ảo não lắc đầu, Win Baek-hyun thoạt nhìn cực kỳ có lỗi. Không có việc gì, khụ, không có việc gì. Đừng có buồn mà, Trang Y Sinh dịu dàng mỉm cười, vỗ bàn tay Win Baek-hyun rồi đứng lên. Thật sự chỉ là thuận tay sửa sang chiếc cravat vẫn chưa được thắt lại, sau đó liền. Một tiếng, cánh cửa lại bị một lực rất lớn đẩy ra. Biết ngay chú Becky trốn chỗ này mà. Bạch Cửu chơi trốn tìm siêu cấp lợi hại đó. Trang Y Sinh cảm giác mắt mình cũng sắp trắng dã rồi. Xem ra mình có thể là người đầu tiên thắt cravat bị chính mình siết chết. Học trưởng, anh có khỏe không? Bên này, Win Baek-hyun vuốt lưng Trang Y Sinh giúp anh ấy thở lại bình thường. Bên kia Park Chan-yeon cũng rất nhanh mà xông vào trong phòng. Tiểu Bạch Cửu, ai cho con chạy loạn trong bệnh viện hả? Quá vô phép rồi, con cho rằng. Mau xin lỗi đi, nghe thấy Park Chan-yeon mắng Oh Se-hun, Win Baek-hyun thoáng cái dùng tư thế của gà mẹ đi ra, dường như là vô ý thức mà hướng Park Chan-yeon giống lên. Cậu hung dữ với con như vậy để làm gì? Nghe nói như thế Trang Y-sinh sững sờ, Park Chan-yeon cũng sững sờ. Im lặng suốt vài giây mới nghe được một giọng nói trầm thấp. Nó tùy tiện xông vào phòng làm việc của người khác như vậy là quá hư rồi. Win Baek-hyun tự cảm thấy xấu hổ, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Vậy cậu cũng không thể hung dữ với nó, là như vậy có hơi. Đúng không anh Sinh Sinh, cảm giác được cổ tay của mình đột nhiên bị nắm chặt, tim Trang Y Sinh thót lại, như hình gíp mà duy trì động tác gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, anh Sinh Sinh là cái gì? Anh chàng trước mắt lại là thần thánh phương nào, song đời. Đã gọi ra nickname thời đại học lén đặt cho anh Y Sinh rồi. Hu, Win Baek-hyun, mày còn có thể mất mặt hơn nữa được không? Oh Se-hun nhìn vẻ mặt. Của Park Chan-yeon, nhìn vẻ mặt giống như ăn phải phân của Win Baek-hyun, cuối cùng rất không tình nguyện mà cúi đầu với Trang Y-sinh. Thật xin lỗi chú, Bạch Cửu không có lễ phép. Không sao, cuối cùng cũng có thể từ nói chuyện bình thường, Trang Y-sinh đi qua vỗ đầu Oh Se-hun, lại ngẩng đầu nhìn Park Chan-yeon. Baek-hyun vị này chính là, vẻ mặt ăn phải phân của Win Baek-hyun ngày càng trầm trọng. Ba của Se-hun, Park Chan-yeon, Trang Y-sinh vừa vươn tay Park Chan-yeon liền. Mà kêu lên, xin lỗi, em phải đưa thằng bé đi nhà trẻ rồi, hoàn toàn không nhìn thời gian nên sắp không kịp rồi. Anh Sinh Sinh, hôm nào có cơ hội sẽ nói chuyện sau nha. Góc truyện audio.com, Baek-hyun, hẹn gặp lại, vừa nói vừa ôm Oh Se-hun vào trong lòng, thằng bé lắc tay rất mạnh. Chú Becky, buổi tối gặp, chú Trang, hẹn gặp lại, hai ba con cứ như gió mà đến, như gió mà thẳng bước đi. Win Baek-hyun đứng ngốc ở đằng kia có chút phát điên. Đó là nickname mà tôi đặt riêng cho anh Sinh Sinh đó. Chính tôi còn cảm thấy xấu hổ nên không dám gọi mà cậu kêu loạn cái gì vậy hả tên ngốc to con kia. Cả đời này của mình phải trải qua chuyện thiếu nữ ôm ấp tình cảm như vậy sao? Mặc dù căn bản là mình không có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vẫn không được gọi bấy. Rất mất mặt đó, Trang Y Sinh nhìn biểu cảm biến hóa phong phú trên mặt Win Baek-hyun, lại nghĩ tới tiếng anh Sinh Sinh ngọt ngào vừa rồi, phư. Một tiếng liền bật cười, kéo Win Baek-hyun qua lắc, Baek-hyun, đừng luôn đáng yêu như thế có được không? Nếu như cậu muốn gọi anh là anh Sinh Sinh, thì cứ gọi to lên, không phải như vậy mà, tòa soạn xong nguyệt chi giả. Chức vị của Park Chan-yeon là biên tập viên thực tập thượng vàng hạ cám cái gì cũng phải làm hết thường xuyên bận bịu từ sáng sớm đến tối muộn. Mặc dù muốn làm công việc liên quan đến vẽ tranh minh họa, nhưng mà Park Chan-yeon cũng biết bản thân mình không có tên tuổi lại không có kinh nghiệm, muốn đạt thành giấc mộng của mình lại không đến mức phải chết đói trên đường thực hiện mộng tưởng, nhất định phải làm từ tầng chót làm lên. Nhà trẻ của Oh Se-hun thu phí cũng không cao, nhưng đối với Park Chan-yeon mà nói, một mình gánh chịu vẫn có chút khó khăn, cho nên Park Chan-yeon vẫn chưa bỏ công việc ở quán cá nướng, thậm chí còn kéo dài thời gian làm việc đến 12 giờ đêm. Những chuyện này, cậu không nói cho ai nghe hết. Cậu cũng có khí phách của đàn ông, không muốn để mọi người xem thường, không muốn để mọi người cảm thấy cậu và Tiểu Bạch Cửu rất đáng thương. Quan trọng nhất là cậu không có lựa chọn, nhất định phải cho Oh Se-hun một cuộc sống tốt. Cho nên trước mắt chỉ là chút mệt mỏi mà thôi, chút xíu mệt mỏi mà thôi. Một người đàn ông như vậy, có lẽ cho tới bây giờ đều lựa chọn không giải thích, thật sự là cho tới bây giờ cũng không tầm thường như. Bọn họ, nhìn nhận, bọn họ không biết cậu đang kiên trì hết mực là vì bảo vệ ai. Hy vọng Bách Hiên sẽ hiểu rõ, đừng giận tôi. Cậu là người tốt, Park Chan-yeon copy phần tài liệu này thành 50 bản. Park Chan-yeon, đến văn phòng ở thành Tây lấy bản thảo. Park Chan-yeon, chuẩn bị chút đồ đạc để lát nữa họp. Chan-yeon, cậu có thể đến nhà trẻ ái khái thấu ngay không? Se-hun nó, có chút chuyện. Cúp điện thoại, Park Chan-yeon vội vã chạy đi xin phép nghỉ làm, lúc xin nghỉ xong liền dùng tốc độ như một vận động viên lao ra khỏi văn phòng, đụng mạnh vào một người. Ây da, Park Chan-yeon liền đầu cũng không ngẩng lên, ngược lại là cúi xuống thật thấp. Thật xin lỗi, tôi có việc gấp. Thật sự xin lỗi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Chàng trai bị đụng vào tháo mắt kính ra, ý vị sâu xa mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Park Chan-yeon. Đây chính là thằng bé, hợp ý Kim Jong-in, cao cũng ngang ngửa mình luôn, cả Cam Yong quả nhiên đổi tính rồi. Chàng trai vừa nói thầm vừa đi vào căn phòng nằm sâu nhất trong tòa soạn, tấm bảng trên cửa ra vào có viết mấy chữ tổng biên tập Ui Fan. Trong điện thoại Lu Han cũng không giải thích rõ, chỉ nói Oh Se-hun cào bạn bị thương, tình hình có chút nghiêm trọng. Park Chan-yeon nghe xong câu này đầu bỗng chốc, bình, góc chuyện audio.com, một phát không đi tàu điện ngầm nữa mà bắt taxi tới thẳng nhà trẻ ái khái thấu. Vào phòng giáo viên đã nhìn thấy Oh Se-hun toàn thân vô cùng bẩn thỉu, quần áo cũng bị kéo rách tội nghiệp mà đứng ở đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là một bộ dáng quật cường. Nó ngồi đối diện với hai mẹ con, đứa bé kia có lẽ là đứa bị Oh Se-hun cào chầy, trên cổ có một vết máu thật dài, cái trán cũng bầm tím một cục, đang khóc bù lu bù loa. Đứa nhỏ này, ra tay có thể độc ác như vậy? Anh Lu Han, đã xảy ra chuyện gì? Cố ý không nhìn tới Oh Se-hun, Park Chan-yeon đi thẳng đến chỗ Lu Han. Trong tiết hoạt động ngoài trời, hai đứa bé cãi nhau. Bọn trẻ phân thành hai tổ chơi nhà tròi, bởi vì bình thường Se-hun không hay chơi với mọi người, Xiao Minh không cho Se-hun gia nhập còn đem tập tranh của Se-hun. Park Chan-yeon đã cắt đứt Lu Han. Là ai ra tay trước? Là Se-hun, nhưng mà vì sao? Thầy Lu, thầy nhìn con cái nhà tôi bị thương thành như vậy, lỡ như để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Có lý do gì mà không thể nói ra hả? Phụ huynh của đứa bé bị thương cũng cắt ngang lời Lu Han đang nói, vô cùng bất mãn. Park Chan-yeon phất tay, anh Lu Han, anh đừng nói nữa, em hiểu rồi. Các người hiểu cái gì chứ? Tôi chưa nói được một câu hoàn chỉnh mà. Kéo tay Oh Se-hun đi đến trước mặt hai mẹ con kia, Park Chan-yeon vỗ vỗ đầu Oh Se-hun. Tiểu Bạch Cửu, xin lỗi bạn học đi. Nào biết được thằng bé lại hung hăng trợn mắt với thằng kia một cái, còn nói. Đáng đời mày, thằng bé này có ý gì hả? Nói chuyện thật không khách khí. Se-hun, ba kêu con xin lỗi bạn học. Từ trước tới giờ Park Chan-yeon đều gọi Oh Se-hun là Tiểu Bạch Cửu, khó có được một lần kêu thẳng tên lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, thằng bé cũng đã hiểu ra gì đó, khí thế của cậu đã rõ ràng như vậy rồi. Nhưng nó vẫn cắn môi không chịu thua. Se-hun không sai, còn đánh người khác là không đúng. Mau lên, xin lỗi bạn học đi. Bạch Cửu không sai, Oh Se-hun, ba đã dạy con cái gì? Phải dám làm dám chịu, không hiểu sao? Người đánh bạn có phải là con không? Nếu là con thì con mau xin lỗi người ta đàng hoàng cho ba. Nước mắt thằng bé bỗng chốc rơi xuống ảo ạt, ngoài miệng lại vẫn kiên trì. Con không sai, con không xin lỗi, vẫn cứng đầu, đã làm sai còn không thừa nhận. Điều làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Park Chan-yeon thở dài, bàn tay đánh vào trên mông Oh Se-hun làm thằng bé trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Hoàn toàn không nghĩ tới ba ba sẽ đánh mình, Oh Se-hun mở to hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Park Chan-yeon, càng không ngừng nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn không nói ra câu mà Park Chan-yeon muốn nghe. Vì vậy một bàn tay nữa lại đánh xuống. Sao ba lại dạy ra đứa con như con? Không có giáo dưỡng như vậy. Ua, con không xin lỗi, cũng đừng làm con của ba nữa. Oh Se-hun khóc đến thở không ra hơi, dùng cả tay chân từ mặt đất bò lên, nhìn Park Chan-yeon, lại nhìn Lu Han, lại nhìn về Park Chan-yeon, rốt cuộc uất ức mà khóc lớn lên, loạng choạng chạy ra khỏi phòng giáo viên. Se-hun, mặc kệ nó, để mình nó suy nghĩ thật kỹ đi. Nghĩ cái gì hả, nó mới 4 tuổi, nó nghĩ xem buổi tối ăn cái gì còn phải nghĩ cả ngày. Luhan nóng lên, cũng mặc kệ thân phận thầy giáo của mình phải luôn khiêm tốn và luôn nở nụ cười, cầm lấy một tập tranh trên bàn ném xuống trước mặt mẹ con Xiao Minh và Park Chan Yeon. Mẹ của Xiao Minh bị thương làm chúng tôi đều cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng mà tôi hy vọng chị có thể hiểu rõ chân tướng của sự việc và tại sao con chị lại bị thương. Góc chuyện audio.com. Tập tranh này là của Oh Se-hun, những bức tranh bên trong đều là nó và ba ba của nó, tuy hơi xấu một chút nhưng tôi cảm thấy chị cũng có thể nhìn ra. Mở tập tranh ra quả nhiên, một tờ lại một tờ tất cả đều là Park Chan-yeon và Oh Se-hun, có vài trang Oh Se-hun còn bắt chước giống như Park Chan-yeon vẽ tiểu bạch cửu cho mình và ba ba thêm hai lỗ tai và cái đuôi như tinh linh. Con của chị, bởi vì không muốn cho Se-hun chơi chung, lấy tập tranh của Se-hun ra cho bạn học trong lớp xem, nói Oh Se-hun là quái thai, là con hoang không có mẹ, còn nói Se-hun vẽ ba ba của nó cũng là vẽ bậy. Bởi vì bọn trẻ dường như chưa thấy ba ba của nó tới đón nó, cho dù nó thật sự có ba ba, người ba đó của nó cũng không thích nó một chút nào, muốn vứt nó ở nhà trẻ không quan tâm nữa. Xiao Minh, sao lại có thể nói vậy với bạn học? Hơi quá đáng đấy, sắc mặt của mẹ Xiao Minh lập tức thay đổi. Ai bảo nó không chịu chơi với bọn con, ngày nào cũng dính lấy Hoang Di Thao, nếu không phải hôm nay Hoang Di Thao bị bệnh xin nghỉ học thì nó cũng không tham gia hoạt động cùng bọn con. Hơn nữa nó không có mama mà, vậy con cũng không thể nói những lời này với bạn, chả trách sao con người ta lại cào con bị thương. Thật xin lỗi, thầy Lu, ba ba của Se-hun, là tôi không dạy thằng bé tốt, làm phiền mọi người. Ngày mai tôi nhất định bảo Xiao Minh xin lỗi Se-hun. Park Chan-yeon cảm giác môi mình có hơi run lên. Bất kể nói thế nào, Se-hun cào con chị bị thương cũng là nó không đúng. Không trách Se-hun được Xiao Minh nói lời quá đáng như vậy. Ai, thật không biết là ai dạy con như vậy, mau về nhà với mẹ. Dứt lời, vẻ mặt mẹ của Xiao Minh xấu hổ mà dẫn Xiao Minh ra ngoài. Giờ hiểu rồi chứ, phòng giáo viên yên lặng đến kỳ lạ, Luhan ngồi xổm xuống nhặt tập tranh của Oh Se-hun lên, như có điều suy nghĩ mà nhìn Park Chan-yeon. Anh biết rõ tối qua cậu cãi nhau với bé Ki, nhưng có mấy lời cậu ấy nói không sai. Sự quan tâm của cậu dành cho đứa bé này, quả thật có hơi ít ỏi. Nó cần cậu ở cùng, cần cậu thừa nhận nó không có mama bên cạnh cậu phải nhân đôi tình yêu mà cậu dành cho nó. Park Chan-yeon vò rối tóc của mình, ngả người xuống sofa. Là lỗi của em không có cố gắng làm tròn trách nhiệm của một ba ba. Có phải trước kia Se-hun đã trải qua? Chuyện không hay, Luhan đắn đo tìm từ cẩn thận hỏi. Con của gia đình đơn thân thì anh đã thấy rất nhiều, nhưng mà nhạy cảm như Se-hun vậy thậm chí không muốn tiếp xúc với bạn học vẫn là trường hợp đặc biệt. Em cũng không biết, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Luhan, Park Chan-yeon biết rõ chính mình sớm muộn vẫn phải nói chuyện này ra. Tiểu Bạch Cửu, là con bạn gái cũ của em biết rõ nó không phải con em không có cùng cô ta. Cái kia quá mấy lần. Mỗi lần cô ta đều yêu cầu em chuẩn bị tất cả các biện pháp phòng hộ. Hơn nữa, lúc chia tay em mới biết được tụi em quen nhau 2 năm, có 1 năm rưỡi là cô ta bắt cá hai tay. Không nói chuyện này làm gì, dù sao thì có một hôm Oh Se-hun bị ném trước cửa nhà em, còn có một bức thư của bạn gái cũ, nói là để lại đứa bé này cho em nuôi. Luhan kinh ngạc há to miệng, vậy thì cậu liền nuôi nó. Ha ha, anh cũng thấy bộ dạng của Tiểu Bạch Cửu rồi đấy, ai mà có thể cam lòng vứt bỏ nó chứ. Hơn nữa, bản thân em lớn lên ở cô nhi viện, là người biết rõ cảm giác lớn lên ở đó là như thế nào nhất, em không muốn Tiểu Bạch Cửu trải qua cuộc sống như vậy. Cái gì, Chan-yeon, cậu là cô nhi, Tiểu Bạch Cửu trước kia, có lẽ mama của nó cũng không quan tâm gì đến nó. Góc chuyện audio.com, em không có hỏi tới, nhưng mà em cảm giác được thằng bé đối với những từ như con ghẻ ký sinh, hàng lỗ vốn, con hoang. Đặc biệt mẫn cảm, nuôi nó được mấy ngày, chỉ cần em cau mày thì nó lập tức ngoan ngoãn đứng sát em rồi không ngừng xin lỗi. Qua một thời gian cũng khá hơn một chút, càng về sau, khi quen được mọi người, thằng bé cũng ngày càng mở lòng hơn. Chỉ là em không nghĩ tới, thật ra trong lòng nó vẫn còn như vậy. Sợ đụng chạm vào những thứ ấy. Chan-yeon à, không biết nên nói cái gì cho phải, Luhan đành để tay lên vai Park Chan-yeon vỗ nhẹ, không nghĩ rằng Park Chan-yeon lại nở nụ cười đáp trả. Nói những lời này cũng vô dụng thôi. Xét đến cùng, vẫn là em sơ sót, là em không tốt. Bách Hiên mắng em cũng phải. Tuy rằng trong trường hợp này mà nói ra câu ấy cũng không được hay lắm, nhưng mà giờ phút này Luhan thật sự rất muốn mượn câu nói của dì Quỳnh Giao. Một cái lá rách như cậu làm thế nào để đủ một cái lá nát như nó? Chính cậu cũng chưa từng có ba mẹ, chưa từng có cảm giác gia đình, tái tạo một cái cho Oh Se-hun, nói dễ vậy sao? Thở dài một hơi, Park Chan-yeon đứng thẳng người, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Anh Lu-han, em đi tìm Tiểu Bạch Cửu, hy vọng nó không giận em nữa. Sao cậu luôn xin lỗi như thế, xét đến cùng thì cậu có làm sai gì đâu. Oh Se-hun trốn ở trong phòng trực ban chỗ cổng ra vào, không biết sao chú gác cổng không có ở đó, thằng bé bò lên trên bàn cầm điện thoại lên, run run bấm một dãy số gọi đi. Xin chào, đây là nhà họ Hoang. Đào Đào, con tìm Đào Đào, ngài, tìm tiểu thiếu gia sao? Xin hỏi ngài là, ai, thiếu gia tôi, tìm con thì nhất định là Hun Hun. Hun Hun, cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì vậy nha? Tớ hết bệnh rồi, ngày mai sẽ đến nhà trẻ lại. Đào Đào, ua, Đào Đào, sao cậu khóc vậy, ai ăn hiếp cậu rồi? Ai, Hun Hun, cậu nói chuyện đi. Đào Đào, tớ khó chịu lắm, không có người bảo vệ Se-hun nữa. Đào Đào, đau, Park Chan-yeon và Lu-han đứng ở cửa phòng trực ban cứ như vậy mà nhìn Oh Se-hun cầm lấy điện thoại khóc nức nở. Hít hít cây mũi, nước mắt của Lu-han cũng chảy xuống gương mặt. Cái này là sao hả? Trong lòng của Park Chan-yeon cũng quặn đau. Anh Lu-han, hôm nay, làm phiền anh giúp em chăm sóc Tiểu Bạch Cửu được không? Em muốn yên lặng một mình. Alo, bé Ki, cậu đang ở đâu? Anh Lu-han, em đang ăn cơm với học trưởng. Đừng ăn nữa, anh nói ngắn gọn với cậu. Em, dù sao chỉ cần biết cậu hiểu lầm Chan-yeon là được rồi. Hiện tại một mình cậu ấy đi ra ngoài nói cái gì mà yên lặng một chút, anh phải chăm sóc Se-hun nên không đi được, cậu mau đi tìm cậu ấy cho anh. Nhanh đi mà. Nếu lát nữa Chan-yeon bị xe đụng, bị chó cắn, bị chậu hoa nện trúng, thì cậu là tội nhân. Thật ra cũng không thành tội nhân được. Nói cho tôi biết chuyện cũ của cậu, chúng ta có thể cùng nhau gánh chịu. Là tôi không hiểu, hay là cậu không rõ? Cách chương.